Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng lại thể hiện tất cả sự quan tâm với nhỏ, làm nhỏ cảm động quá chừng. Nhỏ thì thào, gò má thì nóng ran. Cảm ơn. Hắn gật đầu, từng động tác bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ánh mắt cũng lộ rõ sự quan tâm cùng với sự cưng chiều. Được một đoạn đường, hắn cho người dừng xe lại. Cho đến khi hắn kéo tay dắt vào, nhỏ mới biết đây là một nhà hàng. Hóa ra hắn muốn ăn trưa cùng với nhỏ. Sự ngọt ngào cứ vậy mà lan tỏa ra, khiến bất cứ món ăn gì mà nhỏ nếm đều là hương vị của hạnh phúc, nhẹ nhàng và ấm áp đến khó tả. Sau bữa ăn, hắn cứ thế mà nắm tay nhỏ đi dạo phố. Mỗi bước đi của hai người lại là một cặp mắt quay lại ngoái nhìn. Vẻ đẹp trai anh tuấn của hắn kết hợp cùng với sự thanh khiết của nhỏ tạo thành sự tương phản. Ấy vậy lại hòa hợp chặt chẽ với nhau để tạo thành một bức tranh thật sống động và dịu dàng, dễ dàng bắt mắt bất cứ ai nhìn vào. Nhưng dường như họ chỉ có nhau, hoàn toàn lạc lối trong thế giới của riêng họ. Cứ vậy nắm chặt tay nhau như là một lời hứa sẽ dành trọn cuộc đời này bên nhau vậy. Đi dạo chán chơi, hắn mới gọi điện cho tài xế đến đón. Chiếc xe vừa lăn bánh, nhỏ đã kéo kéo tay áo với hắn. Nhỏ giọng nói mình phải đi mua đồ ăn. Hắn đương nhiên cũng không thể ngược đãi cái bụng của mình, lập tức bảo tài xế lái đến siêu thị gần nhất, định bảo hắn đợi trong xe. Ai ngờ hắn cũng khoan thai bước ra, đi theo hộ tống nhỏ. Nhỏ đâu có biết hắn đi theo là để dọn dẹp bất cứ ai dám có ý gì với nhỏ. Ai bảo trông nhỏ dễ thương quá cơ mà. Hắn đúng là đoán không lầm, có biết bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn lên người của nhỏ, khiến hắn sôi máu lên, chỉ muốn lấy hết mấy con mắt dám nhìn nhỏ chằm chằm ra. Vì có hắn ở bên xua đuổi mấy tên hám gái với ánh mắt giết người của mình, nhỏ hoàn thành công việc mua sắm của mình nhanh hơn hẳn. Ra tính tiền, hắn rất là lịch lãm, rút ra chiếc thẻ VIP của mình, rồi lại xách hết đồ, không cho nhỏ động tay gì hết luôn. Nhỏ phản đối vô hiệu. Cứ vậy thong dong bước bên cạnh của hắn. Ra khỏi siêu thị, mắt của nhỏ chợt lướt qua một cửa hàng nào đó. Vô thức, nhỏ kéo kéo áo hắn, rồi bước đi nhanh. Hắn thấy nhỏ vậy, cũng ném hết đồ cho tài xế, rồi bước đi cùng. Thấy nhỏ đã dừng, hắn cũng dừng theo. Ngược lên nhìn biểu hiện, mặt hắn bỗng tối đi. Hồi ức tệ hại năm ấy cứ thế ùa về, trở thành một vết thương chưa bao giờ lành trong hắn. Chương 24. Vui vẻ, nhỏ kéo tay hắn vào cửa tiệm, không để ý đến sắc mặt của hắn đằng sau đang rất là tệ. Ông chủ tiệm thấy có khách thì chào đón nồng nhiệt, giới thiệu rất nhiều mẫu mã khác nhau. Đến khi thấy một thứ rất là vừa mắt, nhỏ cầm lên rồi hấn hở đưa cho hắn xem. Thấy hắn bàn tay cầm đàn của nhỏ, bất giác hạ xuống một tí. Tròn đáy mắt của hắn đang nổi lên sóng ngầm, khí lạnh cứ vậy mà ồ ra từ người của hắn. Tuy nhất thời không biết hắn giận vì điều gì, nhỏ vẫn bỏ đồ xuống, chào ông chủ cửa tiệm rồi kéo hắn ra. Lên xe, sự tức giận của hắn cũng chưa hề giảm xuống. Nhỏ còn thoáng thấy có chút gì đó thật là yếu ớt xẹt nhanh qua mắt của hắn. Vì vậy, nhỏ hoàn toàn im lặng suốt quãng đường về. Trong đầu vẫn còn nhớ về cây guitar bằng gỗ của cửa hàng. Nó quả thật là cây guitar đẹp nhất mà nhỏ từng thấy, cũng làm cho nhỏ nhớ lại về cây guitar của hắn năm ấy. Về đến nhà, nhỏ lao vào chiến đấu với căn bếp, sắp xếp lại tủ lạnh rồi dọn bữa tối như là thường lệ. Ngồi ăn cơm với hắn, nhỏ cũng không hề hé răng, lặng lặng ăn xong rồi rửa bát. Bỗng, có một hơi nóng ập đến, một vòng tay rắn chắc quấn quanh eo nhỏ. Nhỏ nín thở khi hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp phà ra trên mái tóc của nhỏ, đứng bất động trong vòng tay của hắn. Nhỏ cố hết sức tập trung vào mấy cái đĩa mà mình đang rửa, máy móc làm việc như là một con robot vậy. Hắn cứ đứng đó ôm nhỏ, hoàn toàn không nới lỏng vòng tay của mình. Ngay khi nhỏ đã làm xong, hắn vẫn không hề có ý định buông tay. Ngược lại, bàn tay của hắn lại bắt đầu không an phận, khiến mặt của nhỏ đỏ hết cả lên. Nguyên Vũ, nhỏ e thẹn gọi tên của hắn. Hắn không trả lời, bế nhỏ lên tiến thẳng đến phòng của hắn. Nhỏ gục mặt vào lồng ngực, không chống cự nữa. Tâm trạng của hắn không hề ổn định, dường như hắn đang có tâm sự gì đó thì phải. Nếu hắn không muốn nói ra, vậy thì nhỏ đành làm nơi giúp hắn giải tỏa tất cả vậy. Vì yêu hắn nên nhỏ cam lòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ở bên hắn, tiến đến gần hắn hơn. Nằm trong lòng ngực của hắn, nhỏ mệt mỏi muốn chìm vào trong giấc ngủ thì nghe được giọng nói như ru của hắn. Hắn kể lại cho nhỏ nghe cái chết của mẹ hắn, những lời cuối cùng mẹ gửi cho hắn, đủ để chứng tỏ hắn yêu mẹ mình nhiều như thế nào. Cha hắn sau đó thì lại vùi đầu vào công việc, hắn bị bỏ mặc trong nỗi đau của riêng mình, dần dần càng trở nên lạnh lùng hơn. Cái gùi tà của hắn cũng do mẹ hắn tặng cho, kể từ khi tốt nghiệp hắn chưa đụng vào bao giờ. Càng trở trêu hơn nữa, mẹ hắn mất ngay vào ngày sinh nhật hắn, trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng của hắn. Nhỏ im lặng nghe, trái tim đau đớn thay cho hắn, không biết nói gì hơn. Nhỏ áp mặt vào lồng ngực săn chắc của hắn, vòng tay qua eo của hắn. Nhỏ muốn an ủi, tuy không nói ra nhưng nhỏ vẫn mong hắn hiểu. Hắn đương nhiên là hiểu, ôm nhỏ chặt hơn. Sau một khoảng lặng, hắn hỏi về gia đình của nhỏ. Nhỏ ngập ngừng, phải nói làm sao bây giờ. Tuy rất buồn vì chị gái đã lừa gạt mình như vậy, nhỏ cũng không nhẫn tâm nói ra để hắn trả thù. Cô gái đứng ở lễ tân đã tát nhỏ. Nhỏ tuy không biết hắn sẽ làm gì, nhưng qua cái tát kinh người kia của hắn trả thù cho nhỏ, chị gái chắc chắn không thể thoát khỏi hắn. Vì vậy, nhỏ kể tất cả, chỉ lược tất cả những điều chị đã gây ra cho nhỏ bằng những câu nói lấp lửng. Hắn cũng không hỏi lại, chỉ nằm im bên nhỏ, kể lệ chán chê. Thấy hắn không có động tĩnh gì, nhỏ cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ say. Vì mệt mỏi, khi nhỏ thức dậy cũng đã là giữa trưa. Luống cuống, nhỏ cố gắng nhấc thân thể mỏi nhừ của mình vào phòng tắm rửa, thay đồ. Khi bước ra khỏi phòng ngủ, một tiếng đàn thật dịu dàng len lỏi đến tai nhỏ. Nhỏ cứ như bị thôi miên, lần theo tiếng nhạc mà đi vào phòng khách. Lại thấy hắn tay đang ôm cây đàn năm ấy, đánh nhạc lên bản nhạc thật êm dịu, cũng thật là tang thương. Nhỏ đứng nghe, hoàn toàn lạc mất trong tiếng guitar thánh thót của hắn. Bản nhạc dứt, nhỏ mới hoàn hồn, đi đến bên hắn. Trong đáy mắt của hắn, tròn bão cũng đã tan dần, thay vào đó là sự nhẹ nhõm. Hắn vươn tay ôm nhỏ vào lòng, cứ vậy mà gãi đàn. Tiếp theo là một bản tình ca rất là ngọt ngào, dễ dàng làm say đắm lòng người. Không tự chủ được, nhỏ cứ vậy mà cất cao giọng hát, hòa mình vào tiếng đàn của hắn. Hắn cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh chóng mà trở lại như bình thường, thoải mái mà tận hưởng chất giọng trong veo, thanh thoát như là một thiên thần của nhỏ. Hai người hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của riêng họ, quên đi mất tất cả chung quanh, chỉ để mong kéo dài quãng thời gian ngọt ngào này. Đến khi dây đàn của hắn đứt ngang, cả hai mới bị kéo về thực tại. Cũng đã gần 5 năm hắn mới chạm tay vào cây đàn này. Hỏi sao dây không đứt được, nhưng giọng hát của nhỏ ngừng giữa chừng như vậy thật làm cho hắn có chút nuối tiếc. Bỏ cây đàn xuống, hắn ôm nhỏ rồi hỏi nhỏ về công việc trước đây của nhỏ. Tuy tối hôm qua nhỏ có nói đã từng nghỉ việc, nhưng lại nhất quyết không nói cho hắn là mình làm việc gì. Bây giờ hắn vẫn muốn biết. Giọng hát của nhỏ hay như vậy, khuôn mặt cũng thanh tú ưa nhìn, tính cách lại hòa đồng, cớ sao là phải đi làm giúp việc cho hắn. Nhỏ giật mình, nếu nhỏ nói ra liệu hắn có tin những scandal quái ác đó không? Cũng vì chúng mà nhỏ mất cả việc làm, phải rời khỏi chỗ ở cũ để tránh phóng viên, bị cha mẹ đuổi đi không thương tiếc. May mắn thay, nhỏ đã được gặp hắn, tìm được tình yêu cho chính mình, cuối cùng cũng giành được tình yêu như mình mong muốn. Nhỏ tin hắn, vì vậy nhỏ kể lại cho hắn nghe về công việc của mình cũng như là những tin đồn thất thiệt đó. Hắn nghe mà giận run. Hắn hiểu nhỏ, đương nhiên biết là nhỏ sẽ không đời nào làm chuyện như thế. Bằng chứng xác thực nhất là hắn tận mắt chứng kiến dấu vết đỏ chói của một người con gái trong trắng ngày hôm ấy. Bất cứ ai dám làm nhỏ tổn thương, dù là quá khứ hay là hiện tại, hắn đều sẽ không bỏ qua. Biết hắn đang giận, nhỏ đương nhiên là lảng tránh nhắc đến người đã gây ra mọi chuyện là ai. Hắn đang đau lòng vì nhỏ sao? Một cảm giác ngọt ngào len lỏi vào tận đáy lòng của nhỏ. Xong nhỏ thì thầm giúp hắn hạ cơn giận đi. Bên cạnh nhỏ, hắn cũng chẳng thể giận lâu được. Hắn hỏi nhỏ, có muốn lại được nói tiếng lần nữa không? Giọng cực kỳ quả quyết. Nhỏ hơi bất ngờ, một lúc sau lại lắc đầu thật chậm, rồi vùi mặt vào lồng ngực của hắn. Thấy vậy, cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ im lặng, tận hưởng hơi ấm cùng với hương oải hương nhẹ nhẹ, tỏa ra từ người của nhỏ. Hắn không biết rằng, có ai đó đang cười rất là hạnh phúc, trong lồng ngực của mình. Tuy nhỏ thích ca hát, nhưng nhỏ cũng biết cuộc sống của một ca sĩ bận rộn đến mức nào. Cả nhỏ và hắn cùng bận, một người chạy show, một người công tác, thì lấy thời gian đâu để cả hai ở bên nhau. Vả lại khả năng tự chăm sóc của hắn cũng đủ làm nhỏ sợ rồi. Nếu nhỏ đi chạy show, không chừng lúc về nhà lại bị hắn dùng mì gói, dìm chết mất. Cứ thế này là đủ rồi, được ở bên hắn, mỗi ngày chăm sóc cho hắn là hạnh phúc lớn nhất của nhỏ. Chương 25. Mấy ngày hôm sau, tình đồn cứ thế mà bay đầy trời rằng tổng giám đốc cuộn công việc nổi tiếng của tập đoàn Cao Nguyên đã có vợ sắp cưới. Phóng viên từ đủ các tòa soạn vây chật kín công ty, mong được phỏng vấn hắn. Hắn cũng không ngạc nhiên cho lắm. Ngay từ lúc hắn đứng ra bên vực cho nhỏ, hắn cũng đã lường trước được vấn đề này rồi. Ngay cả nhỏ cũng bị liên lụy. Không biết có ai đã chụp được hình nhỏ với hắn dạo phố, khiến đến việc nhỏ bước chân vào siêu thị mua đồ cũng gặp khó khăn. Phóng viên chui ra từ mọi ngóc ngách, vây nhỏ chật kín để mọi chút thông tin. May mắn thay, những vệ sĩ hắn dặn bảo vệ nhỏ lúc nào cũng đi theo, cứu nhỏ thoát khỏi những tay phóng viên bám dai hơn đĩa kia. Về đến nhà, ai cũng thật sang nang, mặt nhỏ lúc này đỏ chẳng khác nào là một trái cà chua chín. Ngay cả lúc đã an toàn rồi, tiếng reo gọi là tiểu thư phu nhân, các loại làm nhỏ ngại gần chết luôn. Lúc nhỏ còn nổi tiếng, phóng viên còn không bám nhiều như vậy, đủ để hiểu xa thế hắn lớn như thế nào. Tình cờ lướt qua một tin tức trên tivi, mặt nhỏ tái mét. Phải làm sao đây, nhỏ liên lụy tới hắn nữa rồi. Nhìn những dòng chữ vô tình ấy, trái tim của nhỏ đau nhói. Đám phóng viên bọn họ đúng là có tài nói năng bóp méo, mòi móc thông tin tức. Ngày ấy, sự nghiệp của nhỏ cũng không tha, bây giờ họ cũng lại hủy hoại niềm hạnh phúc duy nhất của nhỏ. Không biết hắn sao rồi, có ảnh hưởng gì đến nhiều công việc hay không? Suy ra hắn mới là người bất hạnh, là người cuộn công việc đến mức mù quáng mà muốn kết hôn với một nữ hoài scandal. Không phải họ đều cho rằng hắn và nhỏ là như vậy ư? Bữa tối được dọn ra, nhỏ cũng sắp xong bát đĩa thì tiếng mở khóa quen thuộc lại vang lên. Cố gắng gom lại chút bình tĩnh của mình, nhỏ chạy ra đón hắn với một nụ cười tươi rói trên môi. Hắn thoải mái giang tay ôm nhỏ vào lòng, đặt một nụ hôn trìu mến lên trán của nhỏ, dần dần lướt xuống bờ môi đầy quyến rũ kia. Nhỏ cười thúc thích, né hắn, rồi đẩy hắn ra phòng, rửa mặt để xuống dùng bữa. Hắn tuy bất mãn nhưng mà cũng nghe theo. Ngay khi cánh cửa phòng tắm được đóng lại, khuôn mặt hắn liền khôi phục với cái vẻ lạnh lùng ngay tức thì. Nụ cười gượng gạo của nhỏ, lừa ai đồ chứ? Xem ra hắn cần phải đích thân ra mặt để xử lý cái đám phóng viên đó rồi. Em không có gì để hỏi anh sao? Đang ăn nửa chừng, hắn hỏi một câu không ăn nhập vào đâu cả. Nhỏ sặc cơm ho dữ dội, hắn vội đưa nhỏ ly nước, tay kia thì vỗ nhẹ sau lưng. Tiếng ho cũng vậy mà nhỏ dần, ly nước hắn đưa một cách từ tốn, tuy trong lòng vẫn đang rất loạn. Hắn đang nhắc đến tin đồn về hai đứa hay sao? Dù sao, nhỏ cũng hoàn toàn không muốn nói một chút nào. Hắn bận trăm công nghìn việc, nhỏ sao có thể ném thêm một gánh nặng nữa lên người hắn đây? Vì vậy, nhỏ chỉ im lặng mà lắc đầu, trên môi thì nở nụ cười trấn an hắn. Còn hắn đương nhiên không hài lòng vì nhỏ muốn giống hắn như vậy. 5 năm trước, không phải nhỏ đã chịu đủ ám ức rồi hay sao? Mà ngay cả ở bên hắn, nhỏ cũng phải che giấu nỗi khổ tâm. Nhất định hắn sẽ bảo vệ nhỏ bằng tất cả khả năng của hắn, không để nhỏ phải chịu sự thương tổn nào thêm một lần nữa. Vâng anh không muốn ngay cả khi ở bên anh, em cũng phải chịu ấm ức. Chỉ với câu nói này, nhỏ biết rõ, hắn đã biết. Nhỏ cúi đầu lý nhí. Nếu anh muốn rút lại câu nói đó, em cũng không sao cả đâu. Hắn tức đến nỗi là mắt muốn nổ đom đóm, nhỏ dám coi nhẹ tình cảm của hắn. Hắn tức mình trừng phạt bằng cách hôn nhỏ thật mạnh. Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến nhỏ chẳng kịp trở tay, chỉ biết vô lực mà đón nhận. Sau khi buông nhỏ ra, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của nhỏ. Anh chưa bao giờ hối hận khi yêu em cả. Và những lời anh nói hôm đó là thật. Nhỏ nín thở trước lời tuyên bố đầy bá đạo của hắn, hô hấp bỗng ngưng trệ toàn bộ khi hắn từ từ quỳ xuống một chân. Từ trong túi quần hắn lôi ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ, rồi nắm tay nhỏ. Chưa kịp nói gì, hắn đã luồn luôn vào chiếc nhẫn kim cương và ngón út của nhỏ. Vừa hít không sai một ly, nhìn viên kim cương ngự trị trên ngón tay, đang lấp lánh dưới ánh đèn mà nhỏ có chút choáng váng. Có phải họ tiến triển quá nhanh hay không vậy? Tuy đúng là nhỏ đã yêu hắn trong 5 năm, nhưng chính thức trở thành bạn gái của hắn cũng chỉ là mới gần đây thôi. Nhỏ nhìn hắn đầy ái ngại, nhưng hắn chẳng thèm cho nhỏ một cơ hội để phản đối. Cứ vậy, dùng cách hữu hiệu nhất để bịt miệng nhỏ lại. Cả người mềm nhũn, nhỏ không có lấy nửa giây đã kịp hiểu ra chuyện gì, chỉ thầm oán hắn lưu manh. Nhỏ vừa tức, lại vừa cảm động nói không nên lời. Tại sao những lúc thế này, người chiến thắng luôn luôn là hắn chứ? Vậy là xong, lời nói của hắn đã trở thành sự thật. Nhỏ chính thức trở thành vợ sắp cưới của hắn. Tuy rất muốn tháo cái nhẫn gây quá mức chú ý ấy, lá gan nhỏ không đủ to để thách thức hắn. Hôm trước tắm xong quên đeo nhẫn lại, vậy mà bị sát khí của hắn dìm chết. Cộng với cách hắn ăn nhỏ sạch sẽ, từ sau có cho vàng nhỏ cũng chẳng dám tháo nhẫn ra lần nữa đâu. Người làm trong nhà cùng với quản gia chính thức gọi nhỏ là phu nhân, mặc cho nhỏ có giải thích thế nào cũng không chịu đổi cách xưng hô. Còn nữa, nhỏ cũng không hề dám bước chân ra ngoài nửa bước, toàn là phải nhờ những người giúp việc khác đi mua thức ăn giúp. Cứ phải rù rú trong nhà, nhỏ sắp điên lên vì chán rồi đây. Còn hắn cực kỳ thoải mái với việc nhỏ không bước chân ra ngoài vì không ai có thể đe dọa hay là quyến rũ nhỏ. Hắn như dẹp được một cái gánh nặng. Nói vậy chứ hắn cũng biết nhỏ đang buồn chán muốn chết rồi, quyết định phải nhanh chóng làm rõ mối quan hệ giữa hai người. Trong thời gian chuẩn bị, hắn quyết định mời một người bí ẩn đến cho nhỏ đỡ buồn. Dù sao cũng đã lâu, hắn cùng với người bí ẩn ấy không liên lạc rồi còn gì. Anh à, vợ em đang buồn, anh đến mua vui cho cô ấy tí nhé. Chú nghĩ anh là khỉ trong sở thú hay là mấy kẻ ăn không ngồi rồi nên mới gọi đến đây hả? Anh với chú không gặp nhau cũng đã 3 năm rồi, lần cuối cùng nói chuyện cũng là 2 năm trước. Bây giờ câu đầu tiên chú nói với anh là câu này sao? Người bên này thật muốn bầm vàm cái kẻ kia thành trăm ảnh. Có gái mà quên cả anh em, giờ lại biến anh thành cu ly hay sao? Thôi mà anh, tiện thể chúng ta họp mặt luôn, em đãi. Kẻ kia vẫn cười như có như không, xem ra chẳng xi nhê gì với lời nói của người bên này. Nếu không nể tình anh em mười mấy năm nay, với ân tình năm xưa chú giúp anh, chú đừng mong. Em biết mà, giọng kẻ kia thản nhiên như không, mang theo cái vẻ tự đắc, rất là đáng ăn đập. Ngay cả khi cách xa, người này vẫn còn có thể tưởng tượng được khuôn mặt lạnh như băng, đem theo sự kiêu ngạo cùng với đắc thắng của kẻ kia. Bực đến mức, giết người cũng có thể nghĩ tới. Chú cũng phải cẩn thận đó, ông già nhà chú sẽ không để yên đâu. Người này bỗng nhớ ra một chuyện rất là quan trọng, hạ giọng dặn dò. Em biết, chỉ cần không phải là người ông ta chọn, ông ta sẽ gây khó dễ. Cái tính này em còn lạ gì? Anh đừng lo, em sẽ xử lý tốt. À quên, vợ chú tên gì ấy nhỉ? Chú giấu tin tức nhanh quá, anh lại bận bù đầu, đến khi nghe loáng thoáng được, thì chú đã thủ tiêu mất rồi. Em mà, bất cứ kẻ nào dám đụng vào cô ấy cũng sẽ phải trả giá thật đó. Anh mừng cho chú. Cảm ơn anh. Mà này, không sợ anh bắt mất vợ yêu của chú à? Anh dám. Kẻ kia bỗng lồng lộn lên, chút nữa là thủng lỗ nhĩ của người này. Thôi thôi, anh sợ rồi, chút nữa là hư luôn cái lỗ tai của anh rồi. Em có nên suy nghĩ là việc mời anh về đây không nhỉ? Kẻ kia vẫn chưa hết hậm hực, giọng nói bắt đầu lên men với tốc độ cực nhanh. Về chứ, lâu lâu mới được thấy chuyện lạ, sao lại không về? để xem mỹ nhân thu phục được chú ra sao đây. Hờ, cô ấy mà mất một sợi tóc thì đừng trách em không nể tình anh em mười mấy năm nay đấy. Biết rồi, chú lại nhảy sắp thành cha của anh luôn rồi đấy. Thôi, anh cúp máy đây. À mà quên nữa, vợ chú tên gì anh còn chưa biết đấy. Nguyễn Trần Vân Anh. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, chiếc iPhone 6 mới toanh tuột khỏi từng ngón tay rã rời. Nhưng rất nhanh người này đã kịp chụp lại điện thoại trước khi nó chạm đất, xong nói lại trở thành bình thản như ban đầu. Ca sĩ. Ừ, bảo vệ cô ấy cho tốt vào. Em biết. Cúp máy, người này lấy tay dây dây hai thái dương nhức nhói của mình, trong lòng bỗng rối như là tơ vò. Chương 26. Nguyên Vũ à, anh bịt mắt em làm gì thế? Tình hình là nhỏ đang bị hắn bịt mắt, dẫn đi lòng vòng không biết là bao nhiêu lần rồi, nhưng hắn vẫn còn có ý định đi tiếp nữa chứ. Đáng lẽ nhau không nên để hắn dễ dàng bịt mắt mình lại như vậy, để giờ chân thì muốn gãy mà mắt cũng muốn mù luôn rồi. Bỗng nhiên hắn dừng lại, thả tay nhỏ ra, nhỏ chơi với, suýt nữa thì ngã. May mắn là hắn đã đỡ lại kịp. Hờ, hắn bỏ tay ra đột ngột như vậy, nhỏ mất chỗ dựa không ngã mới là lạ. Chưa kịp mở miệng mắng hắn, nhỏ là đã nghe thấy tiếng bước chân hắn bước ra xa hơn, sau đó có tiếng người vọng lại. Sau mấy giây phút ngắn ngủi, hắn lại xuất hiện bên cạnh nhỏ, tháo chiếc khăn đang bịt mắt nhỏ ra. Do chưa quen với ánh sáng, nhỏ phải chớp mắt liên hồi mới nhận rõ được phía trước, và người đứng trước mặt nhỏ là hai Cao Nguyên Vũ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với nhỏ thế này? Tuy hơi sợ, nhưng nhỏ cũng lại gần xem xét cả hai. Xét về ngoại hình thì chẳng ai kém ai, đến từng sợi tóc lẫn với bộ quần áo của hai người cũng giống nhau y như đúc. Bất cứ ai nhìn vào chắc chắn cũng tưởng là hắn đã phân thân. Nhưng riêng nhỏ là có thể xác nhận chính xác ai là Nguyên Vũ thật sự. Bước tới gần hơn một bước, nhỏ không còn do dự gì mà kéo tay một người ra, thấp giọng hỏi hắn. Ai vì anh? Anh thất lễ rồi, em dâu. Giọng nói của hắn lại còn vang lên đằng sau, làm nhỏ giật thót. Anh ta vừa nói, vừa mới gọi nhỏ là em dâu sao? Nhỏ nhìn hắn đang đứng bên cạnh, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn thì chỉ cười nhẹ nhẹ, thoải mái vòng tay ôm eo nhỏ, mà kệ người đang đứng đằng trước mà cúi người hôn nhỏ. Hắn kia lắc đầu thua cuộc, bỏ đi, rồi quay lại trong vòng 2 phút để trút bỏ lớp ngụy trang của mình. Đến khi nhỏ quay lại, đôi mắt của hắn đã khác đi, màu nâu sậm được thay thế bằng màu đen tuyền, ấm áp. Trí nhớ của nhỏ như tựa tua lại. Đến một khoảng thời gian nào đó mà nhỏ đã được gặp một người giống hắn như đúc. Anh là người ở quán ba hôm ấy. Hờ, mừng, anh mừng vì em dâu còn nhớ đấy. Quán ba. Một người nào đó nghe nhỏ nói thì mặt đen sì, ảnh nhìn như muốn đốt chết nhỏ vậy. Nhỏ biết mình lỡ lời, chỉ cúi đầu im lặng. Hắn cũng không đến mức nhẫn tâm để em dâu vào hố lửa em trai, vui vẻ giải thích. Đôi lúc lại thêm mắm thêm muối, làm hắn thả lỏng hơn. Còn nhỏ thì đã hết cả mặt mày. Kể xong xuôi, hắn mới chính thức giới thiệu với nhỏ. Chào em, anh là Cao Nguyên Đạt, anh trai cùng cha khác mẹ của Vũ. Nhỏ hơi lúng túng khi nghe đến mấy từ anh trai cùng cha khác mẹ, nhưng cũng nhanh chóng tự giới thiệu mình. Hèn chi trong anh ta rất sống Nguyên Vũ, hóa ra cả hai là anh em à. Nhưng chưa đã kịp nhỏ tiêu hóa hết mớ thông tin kia, hắn đã lôi tuột nhỏ ra xa, sau đó lại rất là tự nhiên mà ném cho anh mình đang ngồi ở ghế tài xế một mảnh giấy, và nếu nhỏ đoán không lầm thì là địa chỉ của một nơi nào đó. Xe vừa lăn bánh, nhỏ đã kéo hắn cự nự, trách hắn sao lại để anh lái xe như là tài xế riêng như vậy. Hắn giải thích cực kỳ vắn tắt, rằng anh hắn đến để làm vệ sĩ, kiêm tài xế riêng cho nhỏ trong suốt một tuần. Nhỏ nghe mà phát hoảng, tuy không biết nhiều về anh trai hắn, nhỏ chắc chắn không người nào mang cái họ Cao Nguyên mà lại có chức vụ thấp hơn tổng giám đốc cả. Nếu không phải là của tập đoàn lớn thì cũng là một công ty con của tập đoàn thôi. Để một người quyền cao trức trọng như vậy đến phục vụ nhỏ, lại là anh hắn, không phải hắn bị điên rồi đấy chứ. Anh ngồi trên lái xe, chỉ máy móc gật đầu mà không phản đối, lâu lâu lại thêm vào mấy câu rất vui. Một lúc lâu sau, từ việc anh trai hắn đến phục vụ nhỏ đã đi đến việc hai anh em đấu khẩu từ khi nào chẳng hay. Anh kể cho nhỏ nghe, hắn bắt anh nhuộm tóc, đeo kính sát trồng, cho giống y chang hắn, rồi xuất hiện xem nhỏ có nhận ra không. Nhỏ lườm hắn một cái, hắn thì lườm anh mình. Anh thì chỉ tập trung nhìn đường lái xe, ra vẻ ta đây không hề biết gì, khiến hắn tuy tức nhưng cũng không làm gì được. Đến một nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố, cả ba cùng vào ăn trưa. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, nhưng lần này theo chiều hướng tích cực hơn một chút. Thay vì đổ tội cho nhau, hai người cứ như vậy mà lo hết chuyện từ thuở nằm nôi ra kể về đối phương. Nhỏ ráng nín cười đến mức nội thương, nhìn hai người chỉ chóe như hai đứa con nít mà thấy ấm lòng. Hắn cười lại, tâm trạng cũng được thả lỏng, khiến hắn càng cuốn hút hơn bao giờ hết. Hai nhỏ ngắm là không thèm chớp mắt. Đến khi thức ăn được đem lên, nhỏ mới cuống cuồng tập trung vào chén của mình, thầm rủa mình không ngớt vì cái tội mê hắn. Bữa ăn diễn ra hết sức vui vẻ, không khí hạnh phúc lan tràn khắp nơi. Khi kết thúc, không khí cuộn lại, trở về với cái vẻ bình thường như ban đầu. Lần này lên xe, hắn ngồi ở ghế tài xế, anh trai ngồi ghế phụ, nhỏ thì ngồi đằng sau. Hắn đánh tay lái, chở anh về khách sạn cũng khá gần nơi của họ, rồi giúp anh xách vali vào lễ tân luôn. Sau đó mới chở nhỏ về nhà. Nhỏ tuy có rất nhiều thắc mắc về anh trai hắn, nhưng cố gắng nén lại. Khi chỉ còn lại hai người, nhỏ không kìm được mà trách hắn. Sao anh lại để anh trai mình làm tài xế cho em được? Em ổn mà, anh ấy không còn phải phiền như vậy đâu. Anh ấy không phiền đâu, và việc nhờ anh ấy phục vụ em cũng đều có mục đích cả. Tuần này anh sẽ rất bận, anh trai sẽ thay anh chăm sóc cho em. Anh có thể thuê người khác được mà, sao lại phải là anh ấy chứ? À, ngoài trừ anh trai anh không an tâm giao em cho bất cứ ai cả. Trái tim của nhỏ cũng vì câu nói dịu dàng này của hắn mà đập nhanh hơn, cảm động không nguôi. Sau khi còn nhóc một hồi lâu, nhỏ cũng đánh bạo hỏi hắn về quá khứ của hai người. Hắn như đã dự đoán được trước, thản nhiên kể lại, như đó là một câu chuyện chẳng liên quan gì tới mình cả. Hắn sinh ra mang họ Cao Nguyên, là người được định sẵn sẽ kế thừa tập đoàn khổng lồ với giá trị bạc tỷ của cha mình. Cũng vì thế bao nhiêu áp lực cũng lúc nào đè nặng trên vai của hắn. Phải học điên cuồng, phải tham dự những bữa tiệc xã giao vô vị, phải tập quản lý công ty, luôn luôn phải giấu kín cảm xúc thật sự của mình. Tất cả những điều cha hắn bắt hắn phải làm, hắn không hề oán trách, nhưng khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa hơn. Và mẹ hắn là cây cầu nối duy nhất giữa cả hai. Mẹ hắn xinh đẹp là hiền dịu, lúc nào cũng chăm sóc cho chồng con hết mực, cũng là tia sáng duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của hắn. Khi mẹ hắn mất, mối quan hệ giữa hai cha con cũng từ đó mà tan biến theo, để lại hai người đàn ông như hai người xa lạ, chán ghét. Hắn bỏ qua nhà chủ của mình, từ đó phát hiện ra một bí mật động trời. Cao Nguyên Đạt không phải là con trai của cô chú hắn, mà là con trai của cô cùng cha hắn. Hắn cùng với anh tình cờ nghe được cô nói chuyện, hiểu hết mọi chuyện. Cô sinh ra Nguyên Đạt trong lúc thời gian cha hắn cưới vợ, sau đó cả hai quyết định che mắt tất cả, để chú tưởng lầm anh là con trai của vợ chồng họ. Hắn điên tiết, cha hắn đã làm cái gì, ngay cả vợ của em trai mình mà cha hắn cũng không tha, lại còn lén lút lừa gạt tất cả mọi người. Anh cũng không khá hơn, đòi mặt đèn và vằn tia máu. Không thể nào ngờ, người mà mẹ anh gọi bằng anh, chồng, lại chính là cha mình. Cả đêm hôm đó, cả hai người đều ra ba, nốc rượu như là nước lã, cứ như vậy uống đến khi say khướt. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc trong biệt thự Cao Nguyên. Đầu đau như là búa bổ, nhưng hắn vẫn cố nhớ xem chuyện gì đang xảy ra. Hình như một vệ sĩ của cô chú tìm thấy hắn, sau đó mọi thứ tràn ngập một màu đen. Có vẻ như ông già nhà hắn đã chịu hết nổi cái trò trốn tìm của hắn rồi, nên mới lợi dụng lúc hắn uống rượu say, đem về rồi nhốt lại. Hắn cũng không muốn chạy trốn nữa, bắt đầu tự đứng lên để giành quyền kiểm soát tập đoàn Cao Nguyên như người cha yêu dấu của hắn muốn. Nhắm mắt đã qua 3 năm đại học, chuẩn bị đến ngày cha hắn tuyên bố nhường chức chủ tịch cho hắn, thì tai họa lại ập đến. Một tuần trước ngày trọng đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net